Chương 3. 579 đánh mặt tiến hành lúc. Đám người, Mạc Thái Tử quay đầu đi, nhìn xem cô vợ trẻ dây trở mặt, phốc cười ra tiếng, liên tục tán dương bản thân cô vợ trẻ, đúng đúng, không đủ, cùng lắm thì vi phu thêm chu tờ đi tiền đám người, bọn họ đại khái mơ hồ có thể biết, cô nương này tính tình đến cùng làm sao tới. Không phải. Trưởng quỹ còn muốn lại dựa vào lý lẽ biện luận hai câu, bị một bên Đinh công tử không nhẹ không nặng trừng mắt liếc, lập tức liền không có thanh âm, ỉu xịu đầu đạp náo túi đầu xuống. Ô ô ô, đầu năm nay trưởng quỹ khó làm. Bày ra như thế bước đồng một vị công tử, càng là gian nan á trường gia mẫu nữ lúc này đã hoàn toàn không có thanh âm, càng là không muốn nói bất kỳ lời gì. Nói cái gì cũng biết bị người chế dễ ước. Mới các nàng còn đang cười nhạo người khác là nghèo bức, chỉ lấy một gốc một linh tệ phế phẩm dự thảo. Trương cô nương thậm chí còn một mặt cao cao tại thượng châm chọc người khác, tựa hồ người nghèo đi ra dạ phố, chính là tội giống như lúc này đâu bị người ba ba đánh mặt, đánh cho không muốn không muốn. Ngũ lực cũng cu nở dê cảm thấy lúng túng không thôi. Ngó ngó do xuân hưu hưu Mạc Thái Tử, lại nhìn xem một mặt âm trầm biểu lộ, sắc mặt như là nhỏ nổi đình công tử, hắn háng giọng một cái. Nhìn không được nói, ách, Trương phu nhân, Hương Nhi, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi. Trương không hương cảm giác trước mặt người khác ném đi lớn như vậy cái mặt, lúc này xấu hổ là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nghe được ngũ lực cũng thanh âm, nàng quả thực chính là giận không chỗ phát tiết. Nhìn xem cái kia mặt đơ phu quân, không xuất thủ còn tưởng là cái tiểu bạch kiểm, vừa ra tay mới biết hoàn toàn là cái sủng thê thổ hào. Lại so sánh một chút bên cạnh mình. Cái này co đầu rụt cổ, tư chất bình thường vị hôn phu. Căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nàng giận không chỗ phát tiết hất ra ngũ lực cung tay, đi ra. Hương Nhi. Trương phu nhân cảnh cáo nhìn chằm chằm Trương không hương một chút, không thể lại nháo nàng lúc này cũng là nhìn ra, Mạc Liên thân phận nhất định là không tầm thường. Trên đời cũng không phải khắp nơi đều có như vậy xuất trần tuyệt thế giai công tử, càng không khả năng tiện tay kéo một cái. Liền có thể tán tài ngàn vạn linh tệ thổ hào công tử. Cho nên nói, bây giờ việc cấp bách, vẫn là nhanh mau rời đi, miễn cho lại đi thua thiệt tốt. Mẹ Trương không hương lòng tràn đầy không cam lòng, thò tay tại đầy đất linh tệ chồng lên đập một cái. Bắn lên linh tệ, kém chút bay đến trên mặt nàng, tức giận đến nàng xuề ra rất là bình thường mặt, hoàn toàn đều bóp méo. Nàng bị người như vậy chế rêu lăng đục, đồng thời bị hai nam nhân đánh thành bộ này cầu dạng. Mẫu thân cùng vị hôn phu thế mà từng cái đều làm như không thấy, một cái đều không giúp nàng xuất đầu nhất là nàng vị hôn phu kia quần, quả thực chính là cái con lửa trứng đồ bỏ đi Hương Nhi. Trương phu nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngũ lực cũng ngay cả vội vươn tay nâng đỡ Trương không hương đứng dậy, thấp giọng khuyên nhủ nàng nói, mấy người kia đều không phải người bình thường. Chúng ta vẫn là về trước phủ, điều tra rõ ràng thân phận của bọn hắn, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Trương không hương một ngụm răng ngả như muốn cắn nát, hận hận trừng ngũ lực cũng một chút. Lúc này, cửa tiệm thuốc đống nhiên xông tới mười mấy danh gia đình, bằng sắt xe lăn đảo quanh thanh âm tùy theo mà đến. Sao ngươi lại tới đây? Trương không hương nhìn chằm chằm đi vào cửa kia xe lăn, trong mắt lướt qua một chút căm ghét. Trương phu nhân thò tay tại Trương không hương trên đầu vỗ nhẹ, như thế nào cùng ngươi nhị ca nói chuyện theo xe lăn cùng một chỗ tiến đến, còn có một tên mặt âm trầm thanh niên, chỉ vào Mạc Liên phương hướng. Nghiêm nghị nói, người tới, đem nam nhân này bắt lại.